Ngược lại vốn Lý Trường Giang đã nói muốn Tạ Tiểu Đa sang đây nhưng từ đầu đến cuối lại không hề xuất hiện. Cả ngày hôm nay, chỉ cần từ cửa nhìn ra cũng thấy có rất nhiều thầy cô bị mang đi, thậm chí đến cả phó hiệu trưởng cũng bị còng tay, đi ra từ cửa trước, vài cọng tóc lưa thưa trên đầu luôn luôn được chải vuốt ngay ngắn vào lúc này cũng đã rối sơ xác, gương mặt đầy vẻ mờ mịt. Khi đến giờ nghỉ trưa, toàn bộ thành viên của một lớp có 50 học sinh đều bị mang lên xe không thiếu một người. Chỉ có điều học sinh đương nhiên sẽ có được đãi ngộ tốt, không phải chịu bất cứ biện pháp giam giữ hình sự nào. Buổi chiều, hai đầu bếp bên trong nhà ăn của trường học và ba thầy cô tại phòng chính trị và giáo dục cũng bị bắt đi. Tiếp theo sau đó, vài chục học sinh của lớp võ sư, hơn 40 học sinh của lớp hậu thiên, còn có 7-10 học sinh trong lớp thiên tiên lần lượt đều bị mang đi. Với L, người nên được mang đi vẫn còn rất nhiều không chỉ có như thế. Cần phải biết võ giả có tu vi từ võ sư trở lên đều cần phải làm nhiệm vụ. Mãi cho đến một ngày kia khi gần đến giờ tan học, một thầy giáo của lớp võ đồ cùng toàn bộ lớp của hắn, hơn 40 tên nhóc cũng cùng nhau lên xe, đám nhóc nhỏ đó khóc một trận sướt mướt, tương đối có chút khác thường. Cách chương.